Chương 2013, vì lão bản nương khai phong. Nhưng là Lưu Húc lại phát hiện một vấn đề, lúc đầu cho rằng chỉ là Lý Tuyết trên người mới có lo lắng, Hoàng Diễm Lệ dĩ nhiên cũng có hắn kinh ngạc khiếp sợ nhìn Hoàng Diễm Lệ, nàng lại còn chưa nhân sự, cái này bất khả tư nghị, nàng đều bao nhiêu tuổi A, 30 tuổi tổng số A, nhưng là nàng thế mà còn là kha y. Lưu Húc thu hồi câu kia lão bản nương nghĩ thế nào làm lại nhiều lần liền hành hạ như thế, nàng còn chân kinh không dậy nổi hắn tàn phá. Sau đó, hắn bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí vì nguyên đai nguyên kiện lão bản nương khai phong. Lão bà, nên rời giường, cơm tối không ăn. Lưu Húc nhìn nằm thân nhân Hoàng Diễm Lệ, Hoàng Liêu Hoàng thân thể của hắn. Nữ nhân này, đang ngủ đều mê người như vậy, Lưu Húc nhớ tới tình cảnh vừa nãy, đáy lòng một mảnh hỏa nhiệt. Đừng làm rộn, nhân ra khốn, làm cho nhân ra ngủ một hồi nữa nhi. Hoàng Diễm Lệ vẹt ra Lưu Húc cánh tay, tiểu sân nói một tiếng, ngủ tiếp xuống dưới. Ai u, cư nhiên không nghe lời Lưu Húc nhíu nhíu mày, trực tiếp hướng về phía Hoàng Diễm Lệ đánh móc sau gáy, chật kỵ trên thân nàng. Hoàng Diễm Lệ lập tức liền thanh tỉnh, sau đó hoảng sợ nhìn Lưu Húc nói, ngươi muốn làm gì nhân ra vẫn là lần đầu tiên, không phải, không thể làm tiếp, ta còn đau nhức đâu. Lưu Húc rời giường, cho Hoàng Diễm Lệ làm cơm tối, sau đó cực kỳ săn sóc bưng đến trên giường tới, còn kém đút tới trong miệng của nàng. Đúng rồi, lão bà, ngươi lão công đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Lưu Húc đối với Hoàng Diễm Lệ hỏi, ngươi hiện tại lại còn chưa nhân sự ta lão công, hay anh, hắn chính là một cái phế nhân, niên, kỳ lớn như vậy. Không thể làm, QNZ không thèm mở kha tờ A, vậy hắn tại sao còn muốn cưới ngươi A? Lưu Húc hỏi. Hắn có điểm tiền, tự cho là có mặt mũi, tự nhiên không có khả năng để người ta biết hắn không phải năng nhân nói sự tình. Cái này có gì thật ly kỳ? Đương nhiên xong rồi, hắn đối với ta cũng còn tốt, không có làm khó quá ta, gả cho hắn sau đó, tuy là mỗi người quá chính mình, nhưng sinh hoạt vẫn tính là có bảo đảm. Hoàng Diễm Lệ ôm lấy Lưu Húc đầu, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói ra, bất quá, tiểu Lưu ta gả cho hắn. Bất quá là một cái giao dịch mà thôi, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Tiểu Lưu là cái gì quỷ phải gọi lão công? Lưu Húc nghe thấy ngôn tâm cuối cùng ngược lại cũng không có quá nhiều ý tưởng, lúc đầu cho rằng lão bản nương đã là nhân phụ, không ngờ tới dĩ nhiên là hoàn bích chi thân, nhất định chính là thu hoạch ngoài ý liệu. A ngẩng đầu nhìn Hoàng Diễm Lệ, Lưu Húc đúng là Hoàng Diễm Lệ trong mắt thấy được tình nghĩa. Quả thực, có một danh nhân đã từng nói, gần gũi nhất lòng của nữ nhân địa phương chính là nữ nhân nơi nào, hiện tại hắn đã đến gần Hoàng Diễm Lệ trái tim. Đúng rồi, tiểu lão công, có thời gian ta muốn dẫn ngươi đi nhà của ta. Hoàng Diễm Lệ đột nhiên nói rằng, tiểu lão công liền lão công, phân cái gì cao thấp, lẽ nào ngươi còn có đại lão công? Lưu Húc tức giận nói. Nhân ra đương nhiên còn có đại lão công, lạp ngươi gọi ra ta xem một chút ra không được yên tâm, ta cam đoan không đánh chết hắn. Mệt nhọc, đang ngủ. Lưu Húc sửng sốt, sau đó phản ứng kịp, nhịn không được liếc mắt, thầm nghĩ, lão bản nương tốt giờ, nữ nhân như vậy lại vẫn giữ lại lần đầu tiên. Thực sự là nơi đây không phải là nhà ngươi sao? Hắn ho khan một tiếng, đổi một trọng tâm câu chuyện. Hoàng Diễm Lệ nở nụ cười một tiếng, ngón tay điểm một cái Lưu Húc đầu, sáng giọng, ngươi làm sao đần như vậy à, ta đều gả cho cái kia lão gia hỏa, nếu là nơi này là nhà của ta, cái kia lão gia hỏa không phải lại ở chỗ này, nơi đây chẳng qua là ta trong tay hắn cầm một cái nhà nhỏ mà thôi. Lưu Húc gật đầu, nói, thì ra là thế, ta biết rồi. Vậy ngươi để cho ta đi nhà ngươi cần gì phải cái kia lão gia hỏa? Dường như ra một chút vấn đề, có thời gian ngươi sẽ đi thăm xem, bất quá không đổi, hắn hiện tại trên cơ bản biến thành hoạt tử nhân, vừa lúc không ai quấy rối chúng ta. Hoàng Diễm Lệ khuôn mặt trở nên có chút hồng nhuận, không biết nghĩ tới điều gì. Ngươi một cái tiểu yêu tinh. Lưu Húc cười, đem Hoàng Diễm Lệ ôm vào trong lòng, đối với nàng ý nghĩ trong lòng, hắn vẫn có hiểu chút ít. Nàng và nàng lão công trong lúc đó chỉ là một hồi giao dịch, không có cảm tình gì. Hoàng Diễm Lệ vốn không muốn quản nhiều như vậy, nhưng là dù sao lại đang cái kia lão gia hỏa tay đạt được đến không ít chỗ tốt, hãy để cho Lưu Húc đi nhìn kỹ một chút. Ta biết rồi, muốn lúc nào đi, ngươi giống như ta nói một tiếng á? Lưu Húc cười. Hoàng Diễm Lệ gật đầu. Thời gian không ngừng mà trôi qua, bất chi bất giác đã đến 8 giờ rưỡi, Lưu Húc nhớ kỹ bực nào tinh liên quan tới hắn bên ngoài thải kỳ bay phiêu ra quy, đó chính là trong nhà hồng kỳ không thể ngã, cho nên vừa lừa vừa dụ để Hoàng Diễm Lệ ngủ sau đó, hắn rồi rời đi. Thế nào, Lý Tuyết tìm trở lại chưa tìm trở về, ở quán ba uống rượu, say đến rối tinh rối mù, kém chút gặp chuyện không may. Bực nào tinh ghen ghét bĩu môi, nói, ta bất kể, ngươi đi nấu cơm cho ta ăn đi, hay anh. Lưu Húc biết cái này đại tiểu thư lại ghen tị, cho nên ho khan một tiếng, nói ra, nương nương tao các lộ ủy chừa khoảng khắc. Tao các lộ ủy chừa cái đầu ngươi. Bực nào tinh xỉ một tiếng, cười nói, cút đi như thế nháo trò, bực nào tinh cũng hết giận, giấm chua cũng không ăn. Lưu Húc làm cơm thời điểm trả qua đến giúp Lưu Húc hắn trợ thủ, kỳ thực bực nào tình cũng không phải cái loại này bụng dạ hẹp hòi nữ nhân, nàng cũng có ranh giới cuối cùng của mình. Lần trước canh duy được chuyện kia, là Lưu Húc làm quá mức, bằng không bực nào tình cũng không trở thành như vậy tùy hứng. Tứ hầu bực nào nương nương sau khi cơm nước xong, đến rồi mỗi ngày hiến lương thời gian. Ngày thứ hai, Lưu Húc lúc đầu chuẩn bị đi làm, kết quả nhận được đại hồ ly canh duy điện thoại, hỏi hắn ở Ma Đô sao Lưu Húc nói ở, kết quả đại hồ ly tinh liền muốn hắn đi Nam Sơn biệt thự, nàng có chuyện trọng yếu cùng Lưu Húc đàm luận. Nghe nói có chuyện trọng yếu, Lưu Húc cũng không dám thờ ơ, cùng bực nào tình kéo một cái lý do, phải đi Nam Sơn biệt thự. Sau khi đến, đại hồ ly tinh tỷ tỷ đã tại phía sau cả bạ trong viên bày hai chén trà, Lưu Húc sau khi ngồi xuống, canh duy trước cho hắn rót một chén trà. Lưu Húc bưng lên trà sau đó, đại hồ ly tinh tỷ tỷ mới có nói ra, thế nào, trà mùi vị không tệ a, ngươi nói chuyện trọng yếu chính là để cho ta qua đây cùng ngươi uống trà. Lưu Húc khổ ép, hắn khẩn cấp hỏa liệu chạy tới, kết quả lại là trước tiên là nói về trà.